Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058. Qua cửa cứ điểm, Thiên Võ Vương thực lực khủng bố kinh thế, trong cơ thể mông lung vô tận thần huy. Đây là một phương đại thế ở chìm nổi, phụt lên gian thiên địa đều đang run rẩy. Đây chính là tuyệt đỉnh đại năng chi uy. Toàn trường người thần hồn rung động, muốn ở Thiên Võ Vương uy thế dưới bắt đầu thần phục. Đại chí tôn chi uy quá mức kinh người, tiểu tử này sợ là sắp bước vào vũ trụ chí tôn cấp độ, tức những có chút bất ngờ. Đại chí tôn cũng có mấy cái cảnh giới nhỏ, như là viêm tộc đại năng chính là cao cấp nhất chí tôn. Mà Thiên Võ Vương chỉ có thể nói là kém một đường liền đi vào trung đẳng. Lấy đạo lăng hiện tại sức chiến đấu, đem hết toàn lực mới có thể cùng thánh chủ liều. Nếu là nắm giữ thực tinh thảo tự nhiên có thể đem đánh giết. Nhưng là đại chí tôn quá mạnh mẽ, vấn đỉnh nhân đạo đỉnh cao nhất, chỉ thiếu chút nữa chính là đại đế cảnh giới. Mà đại đế không gian niên đại, Thiên Võ Vương này nhóm cường giả đều là vô địch. Phụ thân, võ hầu cau mày, xem Thiên Võ Vương ý tứ, thật giống có ý định ngăn cản trận chiến này. Bọn ngươi lấy đại cục làm trọng, thả xuống ân oán cá nhân. Thiên Võ Vương đối với người xung quanh đạm mạc nói, tình huống là mức độ cỡ nào không cần ta nhiều lời. Ở phát hiện lén lút tranh đấu, đừng trách lão phu vô tình. Thiên Vương hầu, còn không mau thả người. Thiên Võ Vương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Mã Khải Tường cùng Quế Vân hầu đều sắp bị đánh chết. Vạn Thiên Chính mấy người bọn hắn cũng không tốt đẹp được đến nơi nào đi. Lấy Thiên Vương hầu hiện tại sức chiến đấu, liền là cùng võ hầu đánh tới đến, thắng bại còn khó nói. Đạo lăng tay áo lớn vung một cái, màu vàng lao tù lập tức nổ tung. Năm đại cường giả hét thảm, thương thế càng nặng, kém chút bị sống sờ sờ nghiền nát. Thiên Vương hầu, Mã Diêm muốn rách cả mí mắt. Ngay trước mặt Thiên Võ Vương, hắn lại vẫn dám động thủ. Điều này cũng trọn vẹn không đem Mã ra để ở trong mắt, không đem Thiên Võ Vương để ở trong mắt. Lớn như vậy âm thanh làm gì? Thiên Võ Vương đã nói rồi, ai đang làm lén lút ẩu đả, ngay tại chỗ đánh chết. Đạo lăng chỉ vào Mã Diêm trách mắng, nói chính là ngươi, nghe hiểu không có. Mã Diêm con mắt đều đỏ, trong cơ thể khí thế cổn động, cả người tất cả đều là sát khí lạnh lẽo. Chí tôn uy thế một hai lần bị khiêu khích, để Mã Diêm rất khó chịu đựng lửa giận. Mã Diêm đạo hữu, ngươi có phải là cùng Thiên Vương hầu có cừu oán? Một hai lần nhắm vào hắn, Dương gia lão tổ xuất quan đi tới, toàn thể quấn quanh vô cùng ánh kiếm. Hắn khí thế cực đoan khủng bố, như là vạn kiếm chi chủ. Lạnh nhạt nói, Mã Diêm sắc mặt biến ảo không ngừng, người xung quanh cũng phi thường bất ngờ. Dương gia thật giống có ý định trợ giúp Thiên Vương hầu. Chiến tộc đại nhân vật rõ ràng trong lòng, hai tộc bọn họ nắm giữ thực tinh thảo cùng huyết ma thảo đều là Thiên Vương hầu cung cấp, này đã là ơn huệ lớn bằng trời. Hơn nữa đạo lăng lại là nguyên thủy thánh thể, các đời là cỡ nào năm tháng đại chiến ngập trời, đế tộc đều có diệt nguy cơ. Mà các đời nguyên thủy thánh thể đi ra ba vị danh rủ xuống vạn cổ, che chở đếm không hết cường tộc tiếp tục sinh sống. Này Dương tộc chính là một cái trong đó. Trong này ân tình quá to lớn, căn bản nói không rõ ràng. Rốt cuộc bởi vì thượng cổ cơ thánh Dương tộc mới có thể truyền thừa tiếp. Đương nhiên là có ân tình, cũng có đại thù. Chỉ chính là cửu viện niên đại cùng nguyên thủy thánh thể một mạch phát sinh rất lớn xung đột ra. Tộc, hừ, lão phu bất quá không ưa Thiên Vương hầu cách làm. Vừa nãy ngươi cũng nhìn thấy, Mã Kỳ kém chút bị đánh giết. Mã Diêm âm trầm nói, Thiên Vương Hầu ở đây sao? Nói cũng là Thiên Vương Hầu, đại biểu nhân tộc Liên Minh Quân Hầu Vinh Quang. Liền là hắn hiện tại là cái phàm nhân, cũng không tới phiên nàng đến thuyết tam đạo tứ. Dương gia lão tổ lạnh rên một tiếng, hơi thở của hắn cực đoan khủng bố, không kém gì Thánh Võ Hầu. Đáng ghét. Mã Kỳ sắc mặt phi thường khó coi, không nghĩ tới đạo lăng phương này dĩ nhiên đứng hai đại tiểu chí tôn. Đội hình như vậy liền là Thiên Võ Vương cũng không tốt nói thêm cái gì. Chuyện vừa rồi đã qua, không muốn ở tranh luận. Thiên Võ Vương cau mày nói, trước mắt ma tộc thế tới hung hăng, nhìn dáng dấp chuẩn bị công phá sơn hải quan. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là làm sao chống lại ma tộc tiến công. Chuyện này bọn họ đều lo lắng. Liền là quan nội một ít người cảm giác việc này không có quan hệ gì với bọn họ cường giả, nội tâm đều hết sức không bình tĩnh. Ma tộc xúc động thanh thế quá mênh mông, khủng bố vô biên, tối om om tầng mây ép khắp đường chân trời, chính đang cuồn cuộn không ngừng hướng về sơn hải quan quét ngang. Này chỉ có điều là ma tộc tiên phong quân, lấy ma tộc tốc độ hành quân, đại khái một ngày liền có thể đi tới nơi đây. Ma tộc đi tới chiến binh không thể đếm hết được, nhìn dáng dấp chuẩn bị đột phá sơn hải quan. Sơn hải quan quá rộng lớn, có rất nhiều vách tường vết nứt rất lớn, một khi bị ma tộc chui chỗ trống, vô cùng có khả năng giết tới bên trong, sự tình có chút nguy cơ. Quan nội viện quân chính ở không đoạn hoành vượt qua đến. Nếu là ma tộc giết tới quan nội, đại sự không ổn a. Rất nhiều quân hầu lo lắng, một khi ma tộc đột phá sơn hải quan, đến thời điểm quan nội vượt qua tới được viện quân sắp sửa bị ngăn cản đoạn. Bọn họ không lo lắng ma tộc xông vào nhân tộc liên minh cảnh nội. Ma tộc mục đích kiên quyết là vì công phá sơn hải quan tòa thành này. Tòa thành này một khi sụp đổ, thần ma chiến trường khế ước liền có thể biến mất. Đến thời điểm ma tộc tuyệt đối có năng lực giết vào nhân tộc liên minh. Đây mới thực sự là đại kiếp nạn. Thập đại phó soái hiện nay chỉ có 5 vị. 5 lộ đại quân cũng chỉ có thể ngăn cản trụ 5 đại qua cửa cứ điểm. Hiện tại tình thế nguy cơ vạn phần, không có cho nhân tộc liên minh bao nhiêu phản ứng thời gian. Quan nội điều binh tốc độ căn bản không thể ở ngăn ngắn một trong vòng 2 ngày hoàn thành. Thập đại phó soái, tọa hóa, bế cửa ải sống còn, còn có Tư Nhậm Xóa. Hiện tại chỉ có 5 vị, nhưng là Hoàng Kim Thần Hải đi về sơn hải quan tổng cộng 10 đường hầm lớn. Mỗi một cái đều là trọng yếu nhất. Một khi có đường nối bị công phá, này đối với cục diện chiến đấu tới nói cực kỳ bất lợi. Dựa theo dĩ vãng chiến khu biên chế, thập đại phó soái trấn thủ thập đại qua cửa cứ điểm. Nhưng là hiện tại đầy đủ ít đi 5 vị. Ai đều hiểu trong đó hung hiểm tình thế, hiện tại nhất định phải có thể làm chức trách lớn cường giả đứng ra trấn thủ qua cửa cứ. Điểm Ni Kim Thiên Tranh, ngươi xuất lĩnh đại quân trấn thủ bên trái nhất khu vực ta mới yên tâm. Thiên Võ Vương lấy lão soái thân phận bắt đầu an bài. Này qua cửa cứ điểm bên trái nhất cùng tối phía bên phải là khó nhất thủ. Bởi vì không có tường thành bảo vệ, hơn nữa hai đại qua cửa cứ điểm là dễ dàng nhất bị xé rách. Hiện nay nhân tộc liên minh thế lực bá chủ thế lực, ngoại trừ Quế gia, cũng chính là yêu tộc một mạch. Kim Thiên Tranh không có điều gì dị nghị, chỉ có điều đón lấy sắp xếp, để lão Kim sắc mặt thật là khó coi, bất quá cũng là trong dự liệu. Các ngươi mấy đại nguyên lão, cùng quan nội siêu cấp thế lực, tùy tùng Kim Thiên Tranh, phụ trách trấn thủ đệ nhị cứ điểm cùng đệ tam cứ điểm. Như vậy ta mới yên tâm. Thiên Võ Vương vung tay lên, đem quan nội binh mã toàn bộ sắp xếp ở bên trái nhất tam đại qua cửa cứ điểm. Còn này thứ tư, thứ năm, cùng thứ sáu lại là trọng yếu nhất, bởi vì khoảng cách Sơn Hải quan thành gần vô cùng. Quách Hải ngươi trấn thủ thứ tư qua cửa cứ điểm, thứ năm qua cửa cứ điểm chính là Sơn Hải quan mạch máu, do Võ Hầu tự mình trấn thủ. Chiến tiêu ngươi chiến gia bồi dưỡng chiến đội có thể không yếu. Ngươi liên thủ với Sử Ngạn trấn thủ thứ sáu, thứ bảy cùng thứ tám cứ điểm. Chiến tiêu bọn họ không có điều gì dị nghị, mà hắn liên thủ với Sử Ngạn bảo vệ ba đại yếu tắc cũng không phải việc khó. Thế nhưng thứ năm cứ điểm là trọng yếu nhất. Tuy rằng Võ Hầu còn trẻ, thế nhưng Quế gia vệ đội sức chiến đấu ngập trời, tuyệt đối có thể xưng tụng nhân tộc liên minh mạnh nhất chiến đội. Một ít ánh mắt nhìn chằm chằm Võ Hầu. Thiên Võ Vương loại này sắp xếp có một loại bồi dưỡng Võ Hầu ý tứ. Cái tên này nên sẽ không tính toán để Võ Hầu kế thừa đời tiếp theo chủ soái đại vị chứ. Cho tới nay thứ 9 cùng thứ 10 cứ điểm ân y, Thiên Võ Vương liếc mắt nhìn quân thần, do dự nói, quân thần phủ tuy rằng nhân tài héo tàn, thế nhưng lão phu điều khiển ra chiến công điện trăm vạn binh mã, cũng có thể bảo vệ một cái qua cửa cứ điểm. Nhưng là dù sao cũng là hai đại yếu tắc, ta liên thủ với quân thần vẫn vắng lặng. Đạo Lăng đột nhiên mở miệng, bốn phía rối loạn tưng bừng. Tuy rằng Thiên Vương Hầu sức chiến đấu cực cường, nhưng là trấn thủ hai đại yếu tắc không phải là huyên náo chơi. Một khi thất lợi, nhân tộc liên minh sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Ngươi, Thiên Võ Vương cau mày nói, Thiên Vương Hầu, ngươi mặc dù có chút nhân mã, thế nhưng điểm này người còn chưa đủ lấy trấn thủ thứ 10 cứ điểm ân y. Xa xa quan sát Đan Vương cau mày, Thiên Võ Vương là muốn đem Thiên Vương Hầu sắp xếp đến tối phía bên phải, nơi nào nhưng là hung hiểm nhất hai đại khu vực một trong. Đạo Lăng bình thản nói, Long Viện ở thêm vào quan nội hộ thành quân, cùng người của ta trình hợp đứng dậy sức chiến đấu cũng không yếu. Thiên Võ Vương liền không cần quan tâm ta cái gì. Một câu nói này để Hoàng Khanh Tịch hoàn toàn biến sắc. Lệ nói, Thiên Vương Hầu, ngươi dựa vào cái gì đem hộ thành quân chuyển vì tư dùng? Ngoặc kép, hết chương.